Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, đánh giết Lang Vương, không nói phía dưới Hồng Kình đám người chấn kinh, tại Diệp Băng trong tay ẩn ấn quyết biến động ở giữa. Lệ Âm Lang Vương một chảo rõ ràng là vỗ rỗng, bất quá nó cũng không có trước tiên kịp phản ứng, dù sao yêu thú linh trí, so với nhân loại còn hơi kém hơn được nhiều. Mà khi Lang Vương cảm ứng được cái kia biến ảo phương hướng màu cam đoàn côn, mục tiêu vẫn như cũ là bụng của mình thời điểm, mắt sói bên trong không khỏi phát ra một đạo cười lạnh. Thầm nghĩ tiểu tử nhân loại kia thật sự là không nhớ lâu. Đều thất bại qua một lần, còn không hấp thụ giáo huấn luyện, phải biết Lệ Âm Lang phần bụng, cùng phổ thông tẩu thú yêu thú cũng không giống nhau, tại khống chế của bọn nó phía dưới. Nơi đó có thể trở nên cứng rắn như sắt, chính là một chút cực phẩm thiên khí cấp bậc vũ khí. Cũng đừng hòng phá vỡ, huống chi Lệ Âm Lang Vương này đã đạt đến tứ giai cấp thấp. Phần bụng phòng ngự, chỉ sợ hạ phẩm linh khí cũng sẽ không công mà lui. Cho nên nó cũng không có làm chuyện, mà là đem ánh mắt chuyển đến cái kia đang theo rơi xuống rơi nhân loại trên người thiếu niên. Nói thật, cái này mặt ngoài chỉ có nhị đoạn đại băng lực nhân loại thiếu niên. Đúng là cho Lang Vương chế tạo một chút phiền toái. Nó có lý do tin tưởng, nếu như kia nhân loại thiếu niên đạt tới bản mệnh băng lực cấp độ, chính mình cũng không phải hắn đối thủ. Cũng may hiện tại đem hắn một chảo đánh bay. Tiếp xuống trong hàn minh giản này nhân loại người tu luyện, đem một cái cũng không thể mạng sống, cũng không có sau này uy hiếp. Ở phía dưới đám người tuyệt vọng mà ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lang Vương không có phát hiện chính là, cái kia ngay tại cấp tốc hướng xuống rơi xuống nhân loại thiếu niên. Nhìn thấy động tác của nó thời điểm, hắn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười quỷ dị. Keng, cùng lúc đó, Diệp Băng khống chế viêm thần côn, rốt cục đâm trúng Lệ Âm Lang Vương phần bụng. Phát ra một đạo sắt thép va chạm vang lớn thanh âm. Cùng vừa rồi một kích kia không có sai biệt, thật sự là bản mệnh thân khí. Đến giờ khắc này, Hồng Kình bọn hắn lại không hoài nghi, cái kia màu cam cây gậy không chỉ có là có thể nửa đường biến hóa phương hướng. Càng là có thể phát ra như vậy cự lực công kích. Đây là vũ khí bình thường căn bản cũng không khả năng làm được. Cái này một cái ý niệm trong đầu. Làm cho Nghiêm Phong bọn người là dâng lên một tia dị dạng hy vọng. Bất quá cái kia một đạo vang lớn thanh âm, lại là đem bọn hắn hy vọng đánh được vỡ nát, liền bản mệnh thân khí đều không phá nổi sao. Phía dưới trong lòng mọi người một mảnh tuyệt vọng, trên thực tế trước đó Diệp Băng liền đã dùng này bản mệnh thân khí công kích qua Lệ Âm Lang Vương. Phần bụng, lúc kia không có phá vỡ, hiện tại tuột tay sau đó viêm thần côn. Lại làm sao có thể phá ra được? Lang Vương hiển nhiên cũng là cảm ứng được phần bụng truyền đến va chạm. Nó mắt sói bên trong khinh thường càng nồng nặc mấy phần. Cái này cuối cùng chỉ là kia nhân loại thiếu niên sau cùng chấp niệm thôi. Căn bản là không đả thương được chính mình mảy may. Oanh, nhưng vào đúng lúc này, mắt thấy là phải ngã xuống dưới mặt đất Diệp Băng, ấn quyết trong tay bỗng nhiên lần nữa biến động. Ngay sau đó cái kia nguyên bản màu cam viêm thần côn bên trong, đột ngột toát ra một vòng ngọn lửa màu bạc, đem kiện hàng tại trong đó. Đó là cái gì? Hồng Kình mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện, lúc này hô to lên tiếng. Sau đó tất cả mọi người liền thấy cái kia nguyên bản đã tính trước Lệ Âm Lang Vương. Phảng phất là phát hiện cái gì cực kỳ kinh khủng sự vật đồng dạng. Thân hình khẽ động, liền muốn nghiêng người tránh né, có thể đây là Diệp Băng thật vất vả mới dùng chính mình bản thân bị trọng thương chế tạo ra cơ hội. Lại làm sao có thể tại cái này thời khắc sống còn thất thủ. Thấy hắn rơi xuống đất một sát na, tay phải hung hăng một nắm, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Phốc, chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Tại cái kia Lệ Âm Lang Vương mắt sói bên trong vẻ hoảng sợ vừa mới xuất hiện đồng thời. Bao vây lấy ngọn lửa màu bạc viêm thần côn, đã là giống như đâm xuyên đậu hũ đồng dạng, trực tiếp cắm vào Lang Vương phần bụng. Cái kia nguyên bản cứng rắn Lang Vương phần bụng, giờ phút này không còn có loại kia cứng như tinh thiết uy thế. Tại ngân hỏa bao vây Viêm Thần Côn trước mặt, yếu ớt tựa như là một khối bùn nhão. Lôi Đình Liệt Viêm, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Một đạo vang lớn âm thanh truyền ra, Diệp Băng rốt cục rơi xuống tại hiện trường phía trên. Mặc dù cái này chấn động để hắn thương càng thêm thương. Thế nhưng là hắn trong đôi mắt hưng phấn, lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Túi kia bọc Viêm Thần Côn ngọn lửa màu bạc, dĩ nhiên chính là Lôi Đình Liệt Viêm, mà loại này vô kiên bất tồi thần vật, như thế nào tứ giai cấp thấp Lệ Âm Lang Vương có khả năng chống lại. Bản mệnh thần khí chính là một loại cần trưởng thành vũ khí. Diệp Băng chỉ có cửu đoạn đại viêm lực tu vi, cho nên Viêm Thần Côn có thể sức mạnh bùng lên có hạn. Nhưng là phối hợp Lôi Đình Liệt Viêm lại khác biệt, cực hạn hòa thuộc tính, trong nháy mắt liền đem Lệ Âm Lang Vương phần bụng phòng ngự cho đốt cháy hầu như không còn. Sau đó đem hắn ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên đi đỡ lên Diệp Băng. Bọn hắn đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm cái kia trên đài cao. Tầm vang ngã xuống Lang Vương, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lang Vương, chết rồi, Nghiêm Phong trong miệng phát ra một đạo không có chút ý nghĩa nào thì thào âm thanh. Mà hắn đạo thanh âm này sau khi ra, trên đài cao. Lang Vương toàn thân đều trong nháy mắt này toát ra một bộ ngọn lửa màu bạc. Trong nháy mắt liền biến thành một đoàn tro tàn, mới vừa rồi còn không ai bì nổi Lang Vương, giờ phút này liền lông sói đều không có còn lại một căn. Như vậy kết cục, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cũng cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ, lại không ngờ rằng thật phát sinh. Rõ ràng trước một khắc Diệp Băng mới tại Lang Vương một chảo phía dưới bị quét xuống đài cao. Làm cho đám người thê thê lương hoảng sợ, chỉ cảm thấy tận thế hàng lâm. Nhưng là sau một khắc, Lang Vương liền bị một loại lực lượng thần bí thiêu thành cho tàn. Rốt cuộc không tồn tại nữa. Là Diệp Băng, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, không ít người đều là nghĩ đến một cái khả năng. Đồng thời đem ánh mắt tất cả đều chuyển đến cái kia ngã xuống đất trên người thiếu niên. Tràn đầy kinh hãi cùng cuồng nhiệt, nếu như nói đây hết thảy còn có thể tìm ra một cái kẻ đầu têu mà nói. Vậy nhất định không phải Diệp Băng không thể nghi ngờ, cái tên này còn có chút xa lạ thiếu niên, thật làm được giữa sân tất cả mọi người làm không được sự tình. Hắn, thật đánh chết Lang Vương, lúc trước đám người. Đang nghe Diệp Băng muốn một mình đi đánh giết Lệ Âm Lang Vương thời điểm. Đại đa số người cũng chỉ là đem xem như một chuyện cười nhìn. Mặt khác một phần nhỏ người, cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không có biện pháp tốt hơn mới lựa chọn đáp ứng. Đặc biệt là Nghiêm Phong, sắc mặt kia lúc trắng lúc xanh. Trước đó chính mình đối Diệp Băng khinh thường cùng trào phúng còn rõ ràng bên tai. Lúc này lại giống như là từng cái bàn tay đồng dạng. Trong lúc vô hình quất lấy cái kia khuôn mặt anh Tuấn. Nóng bỏng làm đau, gia hỏa này, thật là một cái quái thai. Luôn luôn cùng Nghiêm Phong không hợp nhau Lâm Hưu, lúc này cũng không có tâm tư đi chào phúng đối thủ. Đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm cái kia nằm dạp trên mặt đất hô hô thở thiếu niên. Thì thào lên tiếng. Ta liền biết, Diệp Băng đại ca nhất định sẽ thành công. Cùng những này không biết rõ tình hình đám thiên tài bọn họ so sánh. Có lẽ Tần Nhược mới là cái kia đối Diệp Băng một mực có lòng tin người. Bất quá đám người chấn kinh sau khi không có nghe được. Những lời này của nàng, đồng dạng có một tia xả hơi cảm giác. Convert by Lucario, hết chương.